Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106. Lý Tần Chiêu nhanh chóng xác định một sự thật. Hiện trường trừ mình ra ở ngoài, toàn bộ rất sao là tên lừa đảo. Biết sự thực này sau, hắn suýt chút nữa một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài. Trước hắn còn muốn ngưỡng người này là không phải thiếu thông minh a. Cái kia triển vị ông chủ đã bại lộ như thế rõ ràng, những người này hãy cùng cái quái gì vậy, thiếu thông minh tựa như còn không nhìn ra đối phương là tên lừa đảo đến. Hiện tại hắn liền minh bạch người khác không phải là thiếu thông minh a, bởi vì này những người này đều rất sao là tên lừa đảo a. Nếu là tên lừa đảo, bọn họ như thế nào khả năng vạch trần chính mình đồng bọn đây? Nói như vậy, Lý Tần Chiêu vuốt cằm, rơi vào trầm tư, chợt trong lòng liền bay lên một trận hiểu ra. Không ngờ như thế, hiện trường liền chính mình một thiếu thông minh kẻ ngu si a. Này rất sao, hãy cùng mình ở trên địa cầu thấy một tin tức như thế giống nhau. Người nào đó không cẩn thận tiến vào một quần tán gẫu. Thông qua tán gẫu ghi chép, hắn nhìn ra đây là một tên lừa đảo quần. Sau đó, vì không cho trong đám vô tội quần hữu bị lừa, hắn liền tích cực đánh vào kẻ địch bên trong, dự định một lần vạch trần đám kia tên lừa đảo. Nhưng là, cái quái gì vậy? Cuối cùng mới phát hiện, tại đây quần tán gẫu bên trong, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những người khác toàn bộ cái quái gì vậy là tên lừa đảo a. Này tình tiết cùng mình bây giờ gặp phải sự tình như không giống a. Bỗng nhiên Lý Tần Chiêu ánh mắt hơi động. Ở Chu đại sư trước tuyển chọn 6 người trên người từng cái xẹt qua, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, tựa hồ đại khái có thể 6 người này chính là mình ở phố kinh doanh lối vào gặp phải cái kia một nhóm tên lừa đảo bên trong mấy cái a. Chợt Lý Tần Chiêu liền hết chỗ nói rồi, sau đó liền lại nhanh chóng xác định một sự thật. Không ngờ như thế, nhóm này tên lừa đảo như thế hưng sư động chúng, liền cái quái gì vậy muốn lừa gạt mình một người a. Không ngờ như thế, phía trước những kia đều là ở làm nền a. Hắn đều không biết những này tên lừa đảo là thế nào nghĩ tới nhiều người như vậy, lừa gạt mình một người, coi như mình cuối cùng thật sự bị lừa gạt đến, thế nhưng bọn họ này thành phẩm có phải là có chút cao a? Bọn họ có thể trở về bổn vốn sao? Nói những này tên lừa đảo ngốc đi, những này tên lừa đảo sức chút nữa đem mình cho sáo lộ đi vào. Nói những này tên lừa đảo khôn khéo chứ, những này tên lừa đảo hưng sư động chúng, chỉnh nhiều như vậy, coi như thành công lừa chính mình, cuối cùng cũng chỉ định đến thâm hụt tiền. Lão luyện thành thục người thanh niên đẳng nhân, mịt mờ lẫn nhau nháy mắt, giao lưu thông tin, thông điệp, có sát bên gần người, nhưng là lẫn nhau thấp giọng giao lưu lên. Rất sao, cái này chày gỗ là ai a? Ai tìm người tới a? Từ nơi nào chạy đến ra hỏa a? Thông qua nháy mắt ra dấu, thấp giọng thảo luận, bọn họ rốt cục xác định một sự thật. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử, căn bản không phải người của bọn họ. Chợt, bọn họ liền hết chỗ nói rồi. Lại sau đó, bọn họ liền nói thầm một tiếng. Phải gặp, lại như Lý Tần Chiêu đoán như vậy. Mọi người tại đây đều là biết nhau, bọn họ những người này tụ tập ở đây cũng xác thực thực là có dự mưu. Như thế hưng sư động chúng cũng xác thực thực chỉ là bởi vì một người. Những này đều cùng Lý Tần Chiêu suy đoán không có quá to lớn ra vào, nhưng là sự thực cũng cùng Lý Tần Chiêu suy đoán có trên căn bản không giống. Lão luyện thành thục người thanh niên đẳng nhân tụ tập ở đây không phải là vì lừa dối, dù sao mà này nhiều người nhằm vào một người tiến hành lừa dối, cuối cùng nhất định là không về được bổn vốn. Bọn họ không đến nỗi ngu như vậy. Bọn họ những người này tụ tập ở đây, có đóng vai triển sẽ ông chủ, có đóng vai giữ, lớn như vậy phí hoảng hốt, chính là vì trước mắt vị này Chu đại sư. Tỉ mỉ điểm nói chính là, ngoại trừ đánh bạc đại sư, cái này hữu danh vô thực thân phận ở ngoài, Chu đại sư nhưng thật ra là thân phận càng thêm hiển hách đại nhân vật. Mà bọn họ người sau lưng biết trước mắt vị đại nhân này vật yêu thích đánh bạc, thế nhưng đang đánh cuộc trên đá, bản thân nhưng trình độ có hạn, vì để cho thỏa mãn cái này đại nhân vật đánh bạc mộng, vì lẽ đó người sau lưng bọn họ mới gạt Chu đại sư. Đạo diễn như thế vừa ra, nhưng là không ao ước a, bọn họ người sau lưng tỉ mỉ bày ra tất cả những thứ này, hiện tại hầu như đều phải bị cái này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử cho hoàn toàn phá hư hết. Tiểu tử, ngươi phá hủy kế hoạch của chúng ta, ngươi biết không? Cái kia lão luyện thành thục người thanh niên đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt thấp giọng nói rằng, chúng ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi, thế nhưng ta hy vọng ngươi phối hợp chúng ta. Nói đến đây, cảm giác mình ngữ khí có chút kiên cường, liền chậm chậm ngữ khí, dùng thương lượng giọng điệu nói rằng, trong này không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Trong lòng hắn rất là uất ức, rõ ràng là đã biết những người này kế hoạch, hầu như đều bị cái này không biết từ nơi nào khoan ra tiểu tử làm hỏng, chính mình cái quái gì vậy, lại còn muốn dùng loại này thương lượng giọng điệu, cùng với câu thông, đây thực sự là phải nhiều uất ức. Có bao nhiêu uất ức, thế nhưng, bất kể như thế nào, này ra đùa, phải diễn thôi à, không phải vậy, bọn họ liền giã tràng xe cát à. Lý Tần Chiêu không nói gì, cái quái gì vậy, hắn sẽ không có gặp lớn lối như vậy tên lừa đảo. Bị chính mình khám phá đi lừa gạt kế hoạch, lại còn để cho mình phối hợp bọn họ. Phối hợp bọn họ, đi lừa gạt những người khác. Nói xong cái kia lời nói sau, người thanh niên này một mực quan sát Lý Tần Chiêu vẻ mặt. Sau đó, hắn liền xác định Lý Tần Chiêu đã đại khái rõ ràng kế hoạch của bọn họ là cái gì. Thế nhưng, tựa hồ đối với mới là không dự định phối hợp bọn họ à. Trầm ngâm phiến khác, như vậy đi, tiểu tử, vẫn là ta vừa nói, người thanh niên này trên mặt hiện ra nhức nhối vẻ. Mặc kệ ngươi xài bao nhiêu tiền mua lại này nguyên thạch, ta đều ra giá gấp 10 lần, một lần nữa mua về làm sao? Coi như ngươi không cho lão ca khuôn mặt này, ngươi dù sao cũng nên xem ở tiền trên mặt. Nếu có thể, hắn thật muốn một cái tát đưa cái này phá hủy bọn họ kế hoạch tiểu tử thúi cho đập chết. Thế nhưng hắn hiện tại không thể a. Hoa giá gấp 10 lần. Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, vì để cho chính mình phối hợp kế hoạch của bọn họ. Cái này tên lừa đảo là dốc hết vốn liếng a. Chợt, hắn liền kịp phản ứng. Dốc hết vốn liếng, sau len sợi a dưới. Đối phương nhưng là tên lừa đảo a. Lời của đối phương, đó là một câu, cũng không thể tin tưởng a. Lại nói, này tên lừa đảo đội sáo lộ, quả thực là không muốn nhiều lắm a. Mắt thấy chính mình khám phá thân phận của bọn họ, lại là một kế không được, lại xảy ra một kế, lại công bố để cho mình phối hợp bọn họ, làm bọn họ đồng bọn, đi lừa gạt những người khác. Nhưng là Lý Tần Chiêu dám xác định, một khi chính mình thật phối hợp bọn họ mua lại này nguyên thạch, đối phương khẳng định sẽ không nhận thức Trương Mục. Một câu nói, tổng kết chính là, đối phương ở chính mình khám phá bọn họ tên lừa đảo thân phận sau, vẫn còn không hề từ bỏ sáo lộ chính mình. Có thể, này rất sao là coi ta là kẻ ngu si đi. Lăn con bê, Lý Tần Chiêu trực tiếp quát lớn nói, ngươi không muốn quá phận quá đáng a. Lão luyện thành thục người thanh niên sắc mặt phát lạnh, hắn cảm giác cái này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử thúi. Quả thực là khinh người quá đáng. Đối phương phá hủy kế hoạch của bọn họ. Bọn họ chẳng những không có tính toán. Hắn còn cam kết cho đối phương chỗ tốt. Đối phương lại còn không hài lòng. Còn trực tiếp bảo thô khẩu. Để hắn lăn con bê. Vẫn là nói. Hắn đối với mình đồng ý gấp 10 lần thù lao. Không hài lòng. Ta quá đáng. Lý Tần Chiêu không nói gì. 20 lần. Cái kia lão luyện thành thục người thanh niên. Cắn răng. Đối với Lý Tần Chiêu nói rằng. Sau đó Lý Tần Chiêu nở nụ cười. Lão luyện thành thục người thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là bàn xong xuôi. Sau đó. Chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu đi tới Chu đại sư trước mặt. Chỉ vào đối phương mũi nói. Lão già, ta khuyên ngươi làm cái người. Đừng làm tên lường gạt. Cuối cùng, lão luyện thành thục người thanh niên đẳng nhân. Liền chấn kinh rồi. Hắn vừa nãy xxx cái gì? Hắn lại chỉ vào như vậy đại nhân vật mũi. Nói đại nhân vật kia là lão già Lý Tần Chiêu lại không ngốc. Làm sao có khả năng bị này quần tên lừa đảo lừa đây? Còn rất sao, là ở hắn biết này quần là tên lừa đảo đích tình huống dưới. Còn rất sao 20 lần, chính là 1000 lần, gấp 1 vạn lần, mình cũng không thể bị lừa a. Chú ý tới trên mặt mọi người vẻ khiếp sợ, trong lòng hắn càng là đắc ý. Ha ha, không nghĩ tới chứ. Không nghĩ tới tiểu gia như thế coi tiền tài như cặn bã chứ. Không nghĩ tới tiểu gia như thế tầm nhìn chứ. Không nghĩ tới tiểu gia ta khó như vậy lừa gạt chứ. So với ta, các ngươi đều là đệ đệ a. Lại nói ngược lại, các ngươi nếu như thật cho ta 20 lần. Nói không chắc, ta còn sẽ đồng ý với các ngươi thông đồng làm bậy. Đáng tiếc, ta lại không ngốc, xét thiếu tiền bảo chứng. Xét bị trả lại là lừa gạt không tới ta Lý đại trí giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.